Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1020, Biên Hoang Bảy Vương. Cái này, Đường Huyền Minh chỉ là hơi có chút kinh ngạc, cẩn thận quan sát một trận về sau liền đại khái hiểu phía dưới tình huống. Thần mộ thế giới công pháp phần lớn đều chủ tu nguyên thần chi lực. Thần hồn vĩnh hằng bất diệt, cho dù vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, ức vạn năm về sau cũng sẽ một lần nữa ngưng tụ. Mà đến tự với hắc ám tiên đế lực lượng thần bí cũng tương tự, chính yếu nhất chính là ăn mòn nguyên thần, để trong nguyên thần lực lượng biến mất, đản sinh ra mới nguyên thần. Nguyên bản hai loại lực lượng hẳn là sẽ kịch liệt đối kháng. Nhưng thần mộ thế giới lại có nó đặc hữu tính đặc thù. Bởi vì thần mộ thế giới nhân vật tuyệt đỉnh một mặt đối với cái kia vĩnh hằng bất diệt thiên đạo. Đối mặt cái kia không thể phá vỡ đối thủ, mỗi một vị nhân vật tuyệt đỉnh đều gần như điên cuồng. Chính đạo con đường đi tới cực hạn y nguyên không nhìn thấy quang minh. Trong lòng bọn họ có chỉ là vô tận tuyệt vọng cùng bi thương. Đi đến trong nhân thế đứng đầu nhất nhân vật, không có một vị là khuynh hướng với chính đạo, mỗi một người bọn hắn trong cơ thể đều có vô cùng ma tính. Ma chủ tại điên cuồng nhất thời khắc, thậm chí sẽ tàn sát hắn đến thân huyết mạch, để hắn đạt được điên cuồng không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Độc Cô Bại Thiên luôn luôn biểu hiện được rất bình thường. Nhưng vô luận là máu tươi của hắn vẫn là hắn phục sinh trở về sau danh hiệu đều tràn đầy ma tính. Đợi cho nghịch luân âm dương lúc, lấy ta ma huyết nhiễm thanh thiên, có thể hô lên lời nói như thế nhân vật, cho tới bây giờ đều không phải một cái chính phái nhân vật. Bọn hắn tính chất bản thân liền cùng hắc ám tiên đế tính chất rất tương tự. Phát sinh dung hợp tức ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Chỉ là để Đường Huyền Minh ngoài ý muốn chính là, lại là thần mộ thế giới bên trong lực lượng thành làm chủ đạo, mà không phải hắc ám tiên đế. Thần mộ thế giới bên trong sức mạnh ma quái lựa chọn chủ động dung hợp, là bởi vì bọn hắn muốn đối với kháng thiên đạo, vô luận là dạng gì tính chất lực lượng, chỉ cần có thể để bọn hắn càng cường đại, bọn hắn liền nguyện ý không chút do dự dung hợp sao? Đường Huyền Minh đáy lòng ẩn ẩn có gan suy đoán, đồng thời cảm thấy suy đoán của hắn 89/10. Chân tiên cấp bậc lực lượng, thần mộ thế giới phẩm chất hoàn toàn không kém cỏi với cùng cấp độ tiên đế cấp bậc lực lượng. Đồng thời bởi vì không phải nguyên với tiên cổ cái này một mạch lạc, sẽ không nhận đặc thù áp chế, vì vậy mới có thể đủ hình thành loại này riêng biệt dung hợp sao? Đường Huyền Minh đáy lòng dần dần có chút nắm chắc, mà con kia hóa thành con gà con giống nhau sương mù màu đen trong tay hắn cẩn thận mở mắt. Sóng mây hiện ra như thật, sinh động mà hoạt bát, chỉ là thần mộ thế giới lực lượng còn chưa đủ mạnh. Thể hệ của bọn họ mặc dù hoàn thiện, nhưng bởi vì thiên đạo tồn tại, sở hữu đẳng cấp đều bị giam cầm ở nghịch thiên vương cấp. Tiên vương cấp khác cấp độ còn có thể cùng hắc ám tiên đế so sánh. Tại tầng thứ cao hơn liền không có cách nào tranh phong. Kia là bản chất khác biệt. Đường Huyền Minh làm ra phán đoán của mình. Sau đó lại thử nghiệm dùng đại hoang lực lượng đến khảo thí một phen. Kết quả coi như lý tưởng. Cùng sương mù màu đen thủy hỏa bất dung. Lẫn nhau có thể lẫn nhau ma diệt. Cũng coi như nói còn nghe được. Nếu không phải tiên cổ cùng về sau pháp môn đều là từ đế rơi thời đại phế tích bên trên thành lập, cũng sẽ không phải chịu mãnh liệt như vậy khắc chế. Bỉ ngạn ống kính vị kia tồn tại, có thể nói là sở hữu người tu hành thủy tổ. Đường Huyền Minh gật đầu, cảm thấy đây hết thảy đại khái nói còn nghe được. Thế giới khác phương pháp tu hành người sáng lập, khả năng nhận hạn chế ở thiên địa hoàn cảnh hoặc là loại tình huống. Không có đạt được cùng phương thế giới này tiên đế cùng một cấp bậc độ cao. Nhưng ở cùng cấp bậc cùng cấp độ lĩnh vực, đại khái vẫn là xê xích không nhiều. sẽ không nhận mãnh liệt áp chế, vì vậy loại kia đủ loại quỷ dị cùng bất tường cũng sẽ không phát sinh trên thân, hoặc là nói sẽ không nhận giống phương thế giới này như vậy mãnh liệt ảnh hưởng. Trong lòng bàn tay con kia màu đen gà con bởi vì nhận nhiều loại năng lượng xung kích lúc này đã ỉu xìu qua kít, không có bao nhiêu tinh lực, một đôi mắt vô thần tội nghiệp nhìn xem Đường Huyền Minh, tràn đầy cầu sinh dục vọng. Đường Huyền Minh vốn là chuẩn bị một bàn tay trực tiếp đem nó nghiền chết, nhưng nhìn xem chung quanh từng tia từng sợi sương mù một chút xíu tự chủ tràn vào cái kia sương mù màu đen trong cơ thể, trợ giúp nó chữa trị thân thể, hắn lâm thời lại cải biến chủ ý. Đối với vị kia địch thủ, cần phải muốn nhiều hơn nghiên cứu một phen, mang theo trong người một sợi hắc ám cùng bất tường vật chất. Có các loại ý nghĩ đều có thể ở trên người hắn lâm thời thí nghiệm. Ý niệm chuyển động, hắn nguyên bản che phủ mà xuống, để cái kia con gà con run lẩy bẩy đại thủ đột nhiên chụp vào hư không. Như là một phương vô ngần thế giới lớn nhỏ chiến thuyền màu đen bị bàn tay lớn kia trực tiếp che phủ. Một cỗ vô tận lực hấp dẫn từ lớn trong tay nở rộ mà ra. Vô số sương mù màu đen, giống như rắn vặn vẹo biến ảo. Giữa đường còn diễn hóa xuất đủ loại quỷ dị âm trầm mặt quỷ. Nhưng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản Đường Huyền Minh lực lượng. Như cá vào nước giống nhau chui vào cái kia màu đen gà con trong cơ thể. Nguyên bản buồn bã ỉu xìu cái kia có vật chất màu đen ngưng tụ mà thành sinh vật lập tức tinh thần. Tỉnh táo, toàn thân đều bành trướng một vòng nhỏ. Nhưng nhìn xem con kia che phủ toàn bộ thương khung đại thủ. Cái kia phấn chấn tinh thần rất nhanh lại biến mất. Lại lần nữa khôi phục thành trước kia tiểu xảo mê người bộ dáng. Nhu thuận dùng nó đầu nhỏ sọ đụng đụng Đường Huyền Minh bàn tay. Đường Huyền Minh không có phản ứng nó, tiện tay đem nó thả trên bờ vai. Vô tận giam cầm lực lượng một cách tự nhiên đem cái kia vật chất màu đen giam cầm ở nơi đó. Con kia màu đen gà con trên mặt lộ ra vô tội thần sắc, tựa hồ muốn cầu xin tha thứ. Nhưng Đường Huyền Minh đã đem ánh mắt rời về phía phương xa. Tại cái kia chiến thuyền màu đen tiến lên phương hướng, cũng không phải là vĩnh hằng cùng hắc ám hư không, mà là một mảnh to lớn bóng tối. Kia là một phương vực sâu vô tận, chỉ là nhìn chăm chú đều để lòng người bên trong sinh ra vô tận hàn ý. Tựa hồ muốn sở hữu vật chất đều nuốt vào cái kia màu đen vực sâu. Nơi đó đen vật chất tối dày đặc nhất, đáng sợ nhất, cho dù là vĩnh sinh bất diệt chân tiên rơi vào trong đó, không cần bao lâu cũng sẽ trực tiếp hóa thành hắc ám, trở thành trong bóng tối hủy diệt giả. Nếu là rơi vào cửu thiên thập địa, cả phiến thiên địa đều sẽ hóa thành dị vực như vậy tồn tại. Cả phiến thiên địa tất cả mọi người đều sẽ bị cái kia hắc ám xâm nhập. Không ai có thể tránh thoát cái này một kiếp, nhưng cái kia vô tận hắc ám lại chưa kịp nở rộ. Tại cái kia hắc ám phía trên, có một tôn hùng vĩ bóng người ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Cắt đứt cả mảnh hắc ám, hết thảy đều bị trấn áp, toàn bộ vực sâu đều chém làm hai đoạn. Ánh mắt nhìn về phía nơi đó đều để người có một loại cảm giác không được tự nhiên. Thật giống như một bộ to lớn tú lệ bức tranh hoạch định một nửa, lại bị người ngạnh sinh sinh từ giữa đó áp đặt là hai đoạn. Trung tâm nhất chính là tôn kia cái kia hùng vĩ bóng người. Đường Huyền Minh nhìn liếc mắt cái kia ngồi xếp bằng ở chỗ kia bóng người cao lớn. Trong ánh mắt có một đầu dòng sông thời gian đang lưu động, thể hiện ra vị kia hùng vĩ bóng người sống sót thời tràng cảnh. Đúng vậy, vị kia lấy sức một mình trấn áp cả phiến thiên địa, để cửu thiên thập địa miễn với tử vong nguy cơ tuyệt đại nhân vật đã chết đi. Lưu tại nơi này chỉ có hắn vô thượng thân thể, mà lại tôn này thân thể trạng thái cũng không được khá lắm. Phía trên có các loại đau thương kiếm kích lưu lại vết thương, không có khôi phục, đồng thời bởi vì trấn áp tại cái kia vực sâu màu đen phía trên, thời gian dài đến nay, cái kia hùng vĩ thân thể có một nửa đã hóa là màu đen. Trạng thái rõ ràng thật không tốt. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, khả năng tôn này đã từng vô thượng tồn tại đều sẽ hóa thành hắc ám. Nhấc lên đáng sợ nhất bạo động, mà Đường Huyền Minh nói nhỏ, biên hoang bảy vương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN